Hắc Pháp Sư giữ Bạch Vương Tử hệ liệt Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Hắc Pháp Sư và Bạch Vương Tử. Góc truyện audio.com. Pháp Nhĩ Tư trở lại lữ bọn họ trụ. Lão bản lữ rất kinh ngạc nhìn thanh niên tóc vàng cao to anh Tuấn bị ôm trở về. Còn gia tăng một nam nhân khoác áo choàng màu đen. Bước đi không chút tiếng động. Tới gian phòng, nam nhân khoác áo choàng đem Y Lai Ân đặt trên giường. Hướng Pháp Nhĩ Tư hạ thấp người, thoáng cái tiêu thất trong không khí. Pháp Nhĩ Tư lúc này mới lộ biểu tình uể oải, ngồi bên cửa sổ, phát hiện đã là buổi chiều, đi ra ngoài mua chút thức ăn, một lần nữa trở về gian phòng, thấy Y Lai Ân còn ngủ, nặng nề thở dài một hơi, ghé vào bệ cửa sổ, y lẳng lặng nhìn Lợi Nhĩ Mạn náo nhiệt, lòng cảm giác rất phức tạp. Không nghĩ tới sáng sớm còn hoài niệm cố hương, hiện đã biến thành lo lắng. Cho dù đoàn người không nhiều như sáng sớm, thế nhưng trên đường như cũ rất náo nhiệt. Pháp Nhĩ Tư biết, tới buổi tối, nơi đây sẽ càng náo nhiệt. Quang Minh Thần Điện tựa như thủ hộ thần của thành thị. Liên hiện chiếm nơi đó, tất cả hắc ám sinh vật càng không sợ hãi, cho nên bọn chúng chưa có hành động. Chỉ sợ là Liên hạ mệnh lệnh gì cũng đúng. Liên dựa vào những nhân loại này mở đại môn của ngõa bối Nại Lạp Thụ Hải. Bọn họ đại khái còn không có nguy hiểm. Thời điểm nghĩ ngợi, bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng rên rỉ. Pháp Nhĩ Tư quay đầu. Thấy Vương Tử nằm trên giường yếu ớt chuyển tỉnh. Đôi mắt màu lam khi nhìn về phía y, tràn ngập mê man. Tựa hồ trong lúc nhất thời cảo không rõ tình huống. Pháp Nhĩ Tư đi qua, ngay khi bản thân còn không phản ứng, đã bắt lấy Mộc Côn bên cạnh, lần thứ hai đập lên đầu Y Lai Ân. Như vậy, đầu Y Lai Ân tăng thêm một cục u, đây cũng là lần đầu tiên Pháp Nhĩ Tư động thủ nhanh hơn động não hơn nữa dùng phương pháp thô lỗ như vậy. Y chỉ là không biết thế nào đối mặt với hắn, mặc dù Y sống hơn 1000 năm, thế nhưng chưa từng gặp qua tình huống như vậy. Đem gậy buông, Pháp Nhĩ Tư ngơ ngác nhìn Vương Tử Tuấn Mỹ trẻ tuổi. Tuy ma Pháp Thụy Miên có thể khiến thương tổn giảm đến mức thấp nhất. Thế nhưng ai bảo Y Lai Ân đối hắc ma Pháp miễn dịch. Y chỉ có thể dùng phương pháp nguyên thủy như vậy. Pháp Nhĩ Tư trừng mắt, trong lúc nhất thời chỉ có thể yên lặng cầu khẩn hắn ngủ sâu một chút. Dù sao chính mình còn không nghĩ rõ nên thế nào nói cho hắn. Ngoại trừ Vương Tử trước mắt có thể khiến y hao tổn tâm trí. Người làm y phiền lòng chính là Liên. Y chưa từng nghĩ Liên sẽ xuất hiện trong thần điện. Giảo hoạt như Liên, khẳng định nhìn ra quan hệ giữa bọn họ. Liên chính là yêu quái như vậy. Có thể đơn giản nhìn ra nhược điểm của người. Sau đó lợi dụng, so với để Liên nói cho Y Lai Ân thân phận của y, Pháp Nhĩ Tư tình nguyện chính mình mở miệng. Thế nhưng nên nói thế nào? Y trong đầu diễn luyện giải thích thật dài. Cái kia ta là Pháp Nhĩ Tư. Ngươi hẳn biết, tên đầy đủ của ta là Pháp Nhĩ Tư. Ép, bố Lai Khắc đúng hay không có điểm quen tai? Đúng vậy, ta chính là Hắc Bảo giáo phụ trong truyền thuyết. Trời ạ, giới thiệu cũng quá ngốc. Có lẽ y sẽ tại chỗ bị chém thành hai nửa. Cái nhìn của Y Lai Ân đối hắc ám tín đồ tựa như tất cả quang minh giáo đồ. Căn bản không cho người khác có nửa cơ hội giải thích. Có lẽ hẳn trước đến một đoạn thơ ca ca ngợi quang minh chi thần. Sau đó mở miệng tự giới thiệu. Thế nhưng thơ ca đó nói thế nào? Pháp Nhĩ Tư sớm cùng quang minh không dính líu. Chỉ có thể không gì sánh được uể oải nhìn người âu yếm vẫn đang mê man. Việc không muốn gọi tỉnh. Y phiền não kéo kéo tóc. Một cổ tức giận không chỗ phát tiết. Đương nhiên, giết chết Liên trở thành uy hiếp có thể xem là một phương pháp tốt. Bất quá dưới tình huống hiện tại, y không thể giết Liên. Huống chi, Liên thân là một trong tứ đại yêu vương. Tuy không có thân thể, thế nhưng lực lượng như trước cường đại. Hơn nữa Liên là vương của tất cả yêu ma đại lục phương Bắc. Một ngày Liên xảy ra chuyện, đám yêu ma kia tuyệt đối không tốt trấn an. Pháp Nhĩ Tư tuyệt không muốn làm ra chuyện gì uy hiếp đến hòa bình hiện tại. Cho nên chỉ có thể đối Y Lai Ân ho tiếng thở dài. Nên làm gì bây giờ? Kỵ sĩ tóc vàng là như vậy tin tưởng y, cho dù sau khi Liên nói những lời đó. vẫn không một câu chất vấn, chỉ đối Liên tiến công. Pháp Nhĩ Tư nhịn không được nhẹ nhàng vất qua mái tóc rơi trên trán của Vương Tử tóc vàng. Người này cho y hoàn toàn tín nhiệm cùng tất cả tình cảm. Mà y cũng nỗ lực bản thân cùng tình cảm vốn phủ đầy bụi ngàn năm. Thế nhưng đoạn tình cảm này thành lập trên cơ sở lừa dối. Tín đồ của Hắc Ám Chi Thần lấy lừa dối làm thủ đoạn liên lạc tình cảm. Dùng lừa dối tiến công một lần lại một lần phòng tuyến của Quang Minh Chi Thần. Loại hành vi này không bị cho là sai. Thế nhưng bên phía Quang Minh Chi Thần không giống. Lừa dối ý nghĩa phản bội. Tuy khởi điểm y chỉ vì tiếp cận y Lai Ân mà lừa dối. Nhưng tình yêu sau đó là chân thực. Thế nhưng, tín đồ của Quang Minh Chi Thần sẽ không dễ dàng tha thứ lừa dối. Như vậy phương thức xin lỗi duy nhất, có lẽ là thẳng thắn thừa nhận. Pháp Nhĩ Tư nhẹ giọng nỉ non. Cho dù thẳng thắn ở Hắc Ám tín đồ xem là chuyện cực độ ngu xuẩn. Nhưng đối mặt với người duy nhất chính mình không muốn thương tổn. Dù là không khôn ngoan cũng không quan trọng. Cho dù đối phương sẽ tức giận đến giơ kiếm đối mình, Pháp Nhĩ Tư khổ sắp nghĩ. Nếu như y Lai Ân cầm kiếm chém tới, y 8 phần 10 trốn không thoát, bởi vì hắc ma pháp của y đối hắn vô hiệu, mà trên người y Lai Ân ẩn chứa cực đại lực lượng đủ để giết y. Đồng thời ức chế thân thể y sống lại, do đó đạt được chân chính tử vong. Coi như là vậy, y cũng không muốn tiếp tục lừa dối tình nhân nhiệt tình đơn thuần này. Đây đại khái là thời điểm hắc bào giáo phụ trong mấy ngàn năm qua. Duy nhất tiếp cận quang minh, như vậy vừa nghĩ, Pháp Nhĩ Tư không khỏi cảm giác cự ly giữa mình cùng y Lai Ân tựa hồ trở nên gần hơn. Thời điểm nghĩ như vậy, phục vụ sinh của Lữ tới. Hắn bưng khay, bên trên đặt phần thức ăn hai người. Buổi tối tốt lành, tiên sinh, phục vụ sinh nho nhã lễ độ đem thức ăn đặt lên bàn. Ngài là lần đầu đến Lợi Nhĩ Mạn phải không? Như vậy thỉnh ngài chú ý. Pháp Nhĩ Tư tuy không phải lần đầu đến Lợi Nhĩ Mạn. Nhưng không cắt đứt, mà lẳng lặng nghe, buổi tối thỉnh ngài tốt then cửa. Chúng ta sẽ không ở buổi tối đến gõ cửa. Cũng thỉnh ngài đừng ra ngoài. Mặt khác, sau khi mặt trời lặn thỉnh đóng cửa sổ, thẳng đến trước khi mặt trời mọc không được mở. Phục vụ sinh công thức hóa nói. Hiển nhiên đã đối rất nhiều người nói qua, buổi tối không nên đốt nến, cũng không cần sử dụng bất luận ma pháp tính chất quang lượng. Tốt nhất là kéo rèm cửa sổ, nếu như cần nước nóng, thỉnh sớm nói cho ta biết. Tốt, Pháp Nhĩ Tư gật đầu, thỉnh nhớ kỹ trong lòng, phục vụ sinh hạ thấp người, nếu như không có gì cần, ta sẽ đem cửa từ bên ngoài khóa, nói xong hắn định lui ra. Pháp Nhĩ Tư lập tức đứng lên, cái kia, xin lỗi, thỉnh không cần khóa cửa, phục vụ sinh không giải thích được ngẩng đầu, kiên trì giải thích, đây là vì an toàn của khách trụ, thỉnh thông cảm, thỉnh giúp ta mở ra. Pháp Nhĩ Tư nhìn y Lai Ân trên giường, nhẹ nhàng nói, phục vụ sinh trầm mặc một hồi, mới lui ra đóng cửa, thế nhưng không khóa lại, không bao lâu, đêm tối phủ xuống Lợi Nhĩ Mạn. Tựa một miếng vải đen thật lớn, thoáng cái bao phủ cả tòa thành thị. Pháp Nhĩ Tư mở cửa sổ, cảm giác khí tức hắc ám bên ngoài càng ngày càng đậm. Đầy rẫy trong không khí, chậm rãi rót vào phòng, sau đó trên đất lan tràn. Y đứng lên, giơ tay, ngón tay trắng nõn mảnh khảnh trong đêm đen có vẻ càng tái nhợt. Y hướng lòng bàn tay lên, thấp giọng niệm chú ngữ xa xưa. Đó là ngôn ngữ đến từ cổ đại, thời điểm nhật nguyệt vẫn chưa xuất hiện, ngôn ngữ của hắc ám cùng quang minh đã song song xuất hiện trên Á Cách Đại Lục. Đồng dạng có lực lượng, mặc dù rất ít người còn nhớ kỹ, một pháp trượng thon dài mảnh khảnh xuất hiện trong lòng bàn tay Pháp Nhĩ Tư. Đây là pháp trượng của y, lực lượng của hắc ám khiến pháp trượng tràn ngập băng lãnh. Pháp Nhĩ Tư cầm lấy nó. Lập tức cảm giác băng lãnh cùng tuyệt vọng đến nơi sâu trong hắc ám. Đây là lực lượng hắc ám chi thần ban tặng cho y. Vì vậy y trở thành hắc bào giáo phụ, là người phát ngôn của hắc ám chi thần ở nhân gian. Kế, cả tòa thành thị phảng phất trong nháy mắt hưng phấn, thành thị của Hắc Ám Tịch Tĩnh thoáng nổi lên sương mù dày đặc. Vụ là màu đen, tựa như sóng biển cuồn cuộn ngoài khơi. Pháp Nhĩ Tư đứng tại chỗ, nhìn Hắc Vụ càng ngày càng nhiều dũng tiến cửa sổ. Trên đất du đi, cuối cùng chậm rãi bò lên thân thể y. Loại băng lãnh này khiến Pháp Nhĩ Tư hiện rất khó chịu. So với Hắc Ám lực lượng cường đại nhưng băng lãnh, y càng thích tại giờ ngọ không việc gì cùng y Lai Ân uống một ly trà chưa nóng hổi. Nghe hắn nói những đạo lý ngu ngốc, y còn đang ngẩn người. Những Hắc Ám này đã hoàn toàn đặt lên thân thể, càng tụ càng nhiều, cuối cùng biến thành một kiện áo choàng màu đen, đen tựa như đôi mắt của y. Mái tóc nguyên bản buộc lên của Pháp Nhĩ Tư không biết bao giờ đã rơi xuống. Phi trên trường bào màu đen, trang phục tùy tùng biến mất, hiện vô luận người nào nhìn y, đều có thể nhìn ra y là một hắc bào pháp sư tà ác. Y chậm rãi tới bên cửa sổ, động tác mềm nhẹ mà yêu nhã, bên ngoài như một tòa tử thành, không ngọn đèn cũng không bóng người, Lợi Nhĩ Mạn ban ngày còn phồn hoa náo nhiệt, buổi tối tịch tĩnh tựa một tòa quỷ thành, nếu như phụ thân còn sống, hẳn sẽ phi thường khổ sở. Thời điểm Pháp Nhĩ Tư miên man suy nghĩ, một trận rên rỉ suy yếu đột nhiên từ phía sau truyền đến. Y xoay người, lần này không có lấy mộc côn. Ui thế nào lạnh vậy? Thanh âm lẩm bẩm mang theo mơ hồ cùng mờ mịt vừa tỉnh. Sau đó, đường nhìn của Y Lai Ân cùng Pháp Nhĩ Tư trọng điệp. Đầu của Y Lai Ân rất đau, thân thể tựa như bị rơi vào băng quật, lạnh thấu tận xương, khiến hắn lúc mở mắt nhịn không được oán giận. Y thấy một người đứng bên bệ cửa sổ, nhìn mình, hắn trực giác nhận định người này chính là Pháp Nhĩ Tư. Thế nhưng không mở miệng gọi, bởi vì đôi mắt đen kia thoạt nhìn vừa quen thuộc lại xa lạ. Mặc dù vẫn là đôi mắt bình tĩnh vô ba, nhưng hiện trong đó tựa như phần địa màu đen, không có bất luận sinh khí. Thời điểm bị y nhìn, chỉ khiến người cảm thấy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Pháp Nhĩ Tư chưa bao giờ dùng đôi mắt như vậy nhìn hắn. Đúng vậy, có đôi khi, ánh mắt Pháp Nhĩ Tư thoạt nhìn u buồn lại tịch mịch. Thế nhưng khi hắn kéo y đến dưới dương quang, có thể thấy đôi mắt cùng tiếu dung ôn nhuận của y. Pháp Nhĩ Tư của hắn không quá linh hoạt, có chút bổn thủ bổn cước, làm một nam hầu, có thể nói một chút cũng không thành công. Nhưng hắn chính là thích y như không việc ấy ngồi trong hoa viên uống trà. Thái độ tựa hồ chính y mới là vương tử, mà không phải như bây giờ. Chỉ là đứng đã đủ khiến người cảm thấy sợ hãi. Mỗi một nếp uốn của chiếc áo choàng màu đen mặc trên người đều có vẻ cao quý xa cách. Tay cầm một pháp trượng kỳ quái. Đó là pháp trượng màu đen Y Lai Ân cho tới giờ chưa từng gặp. Tử khí trầm trầm, tựa như khí trời hôm nay. Bên trên hoa văn rườm rà màu ám bạc, làm thành hình bàn tay. Chính giữa là một hạt châu màu đỏ. Hạt châu kia hiện màu ám đỏ, tựa như máu tươi khô cạn, lộ không may cùng kinh khủng. Y Lai Ân cảm giác càng ngày càng lạnh, tựa như giấc mộng không chân thực, nhịn không được rụt lui phía sau. Nhưng loại cảm giác băng lãnh này tiếp tục quấy nhiễu hắn. Hắn ngẩng đầu, thấy thành thị bên ngoài một mảnh đen kịt. Nghi hoặc nhìn người bên cửa sổ, Pháp Nhĩ Tư đứng đó, nhẹ giọng nói, ta mang ngươi đi tìm ca ca ngươi. Y Lai Ân vốn muốn đặt câu hỏi, nhưng mở miệng, cuối cùng cái gì cũng không nói. Nhìn hắn một cái, Pháp Nhĩ Tư xoay người ra khỏi phòng. Y Lai Ân thấy, nhanh phủ thêm áo choàng, cầm kiếm theo sau, mặc dù có một bụng nghi vấn, nhưng hắn vẫn tuyển chọn trước bảo trì trầm mặc. Chỉ ít phải trước cứu ra ca ca. Vừa hạ quyết tâm, tâm tình Y Lai Ân trở nên dễ dàng. Bóng ma băng lãnh như vụ không còn quấn quýt hắn. Thời điểm hắn đuổi theo ra khỏi phòng, Pháp Nhĩ Tư đang đứng ở hành lang chờ hắn. Thấy hắn tới, liền xoay người, động tác cực kỳ yêu nhã là bởi y phục sao? Y Lai Ân có chút bất an. Pháp Nhĩ Tư hiện tại thoạt nhìn như một hắc bào pháp sư. Lạp Đức từng như vậy nói. Thế nhưng hắn thế nào có thể tin tưởng thanh niên gầy yếu mảnh khảnh này là cái gì hắc bào pháp sư tà ác? Hắn lắc đầu, vứt đi ý niệm đột nhiên nảy lên. Hiện chuyện ca ca là trọng yếu nhất, thành thị này lộ vẻ cổ quái. Một điểm thanh âm không có, cả ngọn đèn cũng không thấy. Tựa như một tòa phế tích, nhưng nơi này rõ ràng chính là Lợi Nhĩ Mạn, hoàng đô cổ xưa của Tạp Đạc Lạp Mỗ Đế Quốc. Ngẩng đầu nhìn bóng lưng Pháp Nhĩ Tư, vẫn như trước thon gầy cùng tinh tế, thế nhưng có một loại kiên cường dẻo dai vô pháp ngôn dụ. Phảng phất bất luận thứ gì cũng không đem y đè sập. Cửa sắt thang lầu bị khóa lúc này vô thanh vô tức mở ra. Y Lai Ân không biết Pháp Nhĩ Tư làm sao làm được. Chỉ có thể bị động đi theo y, động tác xuống thang lầu của Pháp Nhĩ Tư rất mềm nhẹ. Thế nhưng Thủy Chung không quay đầu. Tới cửa, Y Lai Ân thấy đại môn bị dây xích thô to khóa lại. Thế nhưng dây xích trước mặt Pháp Nhĩ Tư tựa hồ không một điểm tác dụng. Chỉ thấy đại môn như cửa sắt lúc trước vô thanh mở ra. Mà dây xích cả thanh âm đứt gãy cũng không phát sinh. Thanh âm gì cũng không có. Tựa như tử thần phủ xuống nhân gian. Vô thanh mà cường đại. Chờ bọn họ đi ra lữ. Đại môn chậm rãi đóng. Tất cả như trước vô thanh vô tức. Trên đường, tất cả cánh cửa đều khóa. Có chút đôi mắt đen trong bóng đêm chợt lóe. Một con chim có đôi cánh màu đen từ đỉnh đầu bọn họ bay ngang. Thế nhưng vẫn là thanh âm gì cũng không có. Chỉ có Hắc Vũ rơi xuống nói rõ sự tồn tại. Pháp Nhĩ Tư cầm pháp trượng đi trước. Hạt châu màu đỏ trong bóng đêm lóng lánh nhu quang quỷ dị. Là quang mang duy nhất trong phiến tử tịch này. Bọn họ lẳng lặng đi qua đường cái. Đi qua quảng trường, cuối cùng đi tới bậc thang trước cung điện. Sĩ binh nguyên bản đứng đó lúc này biến thành thạch điêu. Một con rắn đen quấn trên, phun xà tím màu đen. Sau đó, có thứ gì kỳ quái lướt qua mặt bọn chúng. Thế nhưng thấy Pháp Nhĩ Tư tới, liền toàn bộ thối lui sang bên. Cũng không quấy nhiễu Y Lai Ân theo sau. Vô luận là bò trên đất hay bay trên trời. Tất cả đều vì Pháp Nhĩ Tư nhường đường. Tựa như y là quốc vương trong bóng tối. Mạn bất kinh tâm tra xét lãnh địa của mình, leo lên bậc thang cao cao. Bọn họ thông suốt không trở ngại tiến nhập cung điện hoa lệ của Lợi Nhĩ Mạn. So với hoàng cung của Lạc Á, nơi đây càng có nhiều đặc sắc của đại lục phương Đông. Những giá nến treo cạnh hành lang, thế nhưng không ai vì chúng điểm sáng. Lúc này Pháp Nhĩ Tư bỗng nhiên quay đầu hỏi. Nhìn thấy không, Y Lai Ân cầm lấy kiếm trong tay. Bảo thạch trên thân kiếm vốn tản mát quang mang ấm áp. Thế nhưng hiện như một khối đá bình thường, ảm đạm vô quang, hắn lắc đầu, Pháp Nhĩ Tư quay đầu, tiếp tục đi về trước, không đọc chú ngữ cũng không làm động tác gì. Thế nhưng mỗi khi đi qua một giá nến, chúng tựa như khôi phục sinh mệnh lực, xoát cái sáng lên, ngọn lửa sáng rực nháy mắt chiếu rọi cả hành lang. Y Lai Ân lúc này mới phát hiện nguyên lai bọn họ đi trên hành lang thông đến đại điện. Đi qua thông đạo, bọn họ tiến nhập phòng khách hoàng cung. Vừa tiến vào, tất cả ánh nến thoáng cái sáng lên. Tuy nơi chiếu rọi hữu hạn, thế nhưng đã đủ để Y Lai Ân thấy rõ cả tòa đại điện. 24 cây trụ màu trắng chống đỡ mái vòm. Trên những cây già trắng noãn điêu khắc tinh linh, biểu thị kính ngưỡng đối quang minh chi thần. Mặt trên khảm bảo thạch ngũ quang thập sắc, dưới hỏa quang tỏa ra quang mang quỷ dị. Pháp Nhĩ Tư tiếp tục đi về trước, tới trước vương tọa phòng khách, nơi đó ngồi một thiếu niên. Y Lai Ân ngây người một lúc, mới nhìn rõ là yêu vương phương Bắc hôm nay gặp trong thần điện. Mái tóc dài màu vàng nhạt của đối phương phi trên vương tọa. Áo choàng màu trắng khoác trên người y có vẻ rộng lớn. Ngón tay trắng nõn dưới ống tay áo càng hiển hiện vô lực. Rồi lại mâu thuẫn cảm giác lực lượng cường đại bên trong. Thiếu niên ngẩng đầu, thấy bọn họ lộ tiếu dung rảo hoạt, đôi mắt màu xanh xám dưới hỏa quang lộ yêu dị. Ngươi là đến gia nhập chúng ta? Liên ôn nhu hỏi, ké người, nhất phó bộ dáng thân thiết. Y Lai Ân lập tức rút trường kiếm. Thanh âm kim trúc leng keng tựa hồ khiến hắc ám của cả tòa thành thị co rúm một chút. Pháp Nhĩ Tư ngẩng đầu, thanh âm mềm nhẹ, mặt của ngươi lại xuất hiện thi ban. Xem ra thân thể này thực sự không dùng được. Liên chỉ cười, không nói. Vì vậy Pháp Nhĩ Tư đối Y Lai Ân phía sau nói. Không cần để ý, chúng ta tiếp tục đi. Liên không hỏi bọn họ muốn đi đâu, chỉ là ngồi trên vương tọa, chờ Pháp Nhĩ Tư nhanh tiến vào cửa sau mới nhẹ nhàng mở miệng. Kiến nghị ta đề ra, hy vọng ngươi có thể lo lắng. Xin lỗi, ta vô pháp làm được. Pháp Nhĩ Tư trả lời, cánh cửa gỗ rẻ rắn chắc trước mặt y tự động mở. Đợi sau khi y cùng Y Lai Ân bước vào, lại vô thanh đóng, Liên nhíu nhíu mày, từ vương tọa đứng lên. Trẻ con vỗ vỗ thân thể, tế bỗng nhiên mở song trường, tựa như muốn cùng ai tới ôm một cái sâu sắc, ta muốn tới, Pháp Nhĩ Tư, sau khi đi qua đại điện, Pháp Nhĩ Tư cùng Y Lai Ân vẫn bảo trì trầm mặc. Lần này nến trong hành lang không sáng lên, Y Lai Ân chậm rãi thu kiếm vào vỏ, sau một khắc bỗng nhiên vươn tay nắm lấy vai Pháp Nhĩ Tư. Có chút thô lỗ đem y chuyển thân. Biết là hắn, Pháp Nhĩ Tư không phản kháng. Hơn nữa dù là phản kháng cũng không có tác dụng, dù sao tất cả lực lượng của y đều đến từ hắc ma pháp. Mà ma pháp hắc ám thuộc tính đối Y Lai Ân không có hiệu quả. Y bị Y Lai Ân đặt lên tường một đầu hành lang. Khi lưng đánh lên tường đau đớn cũng theo đó truyền đến. Nhưng lần này Y Lai Ân không xin lỗi. Pháp Nhĩ Tư ngẩng đầu. Thấy biểu tình trên mặt vương tử Tuấn Mỹ rất phức tạp. Là mê man cùng thống khổ, cũng là bất lực cùng hoang mang, không khỏi khiến y cảm thấy tâm đau. Thế nhưng nơi đây không phải nơi tốt để thẳng thắn, hơn nữa y chưa chân chính làm tốt tâm lý kiến thiết. Mặc dù đi một đoạn dài như vậy, bản thân y vẫn không biện pháp làm được. Nhìn biểu tình của Y Lai Ân, y không tự chủ vươn tay. Nhẹ nhàng chạm vào gương mặt hắn. Chính lúc này, Y Lai Ân bỗng nhiên cúi đầu hôn y, đôi môi hỏa nhiệt cứ như vậy không hề phòng bị áp lên. Ý đồ kêu gọi hỏa diễm sinh mệnh sâu trong nội tâm Pháp Nhĩ Tư. Thế nhưng Pháp Nhĩ Tư rất minh bạch, bọn họ sợ rằng không có biện pháp giống như trước. Mặc dù như vậy, y không cự tuyệt thâm nhập của Y Lai Ân, trái lại quen thuộc đáp trả, ở sai thời gian cùng địa điểm. Bọn họ hôn nhau, một lúc lâu, Y Lai Ân mới chậm rãi ly khai. Ngươi sẽ cho ta một lời giải thích, đúng không? Pháp Nhĩ Tư cương lên, hốt hoảng gật đầu liền cấp tốc cúi đầu. Bởi trong nháy mắt vừa nãy, đôi mắt chân thành tràn đầy hy vọng của Y Lai Ân khiến y vô pháp nhìn thẳng. Y Lai Ân nhìn bộ dáng tình nhân cúi đầu cắn môi trước mặt. Rốt cục cảm thấy lại là y của bình thường. Pháp Nhĩ Tư chính là Pháp Nhĩ Tư, dù y mặc áo choàng màu đen, cầm một pháp trượng kỳ quái, đều không có gì không thích hợp. Hắn thở phào nhẹ nhõm, đem tình nhân kéo vào lòng. Chúng ta đi thôi, Pháp Nhĩ Tư như cũ không phản kháng, chỉ trong lòng hắn nhẹ giọng nói. Nhanh một chút tìm được ca ca ngươi, các ngươi có thể trở về. Y Lai Ân ngây người, vậy còn ngươi, ta lưu lại. Pháp Nhĩ Tư ngẩng đầu, bên trong đôi mắt mặc hắc tựa như cái gì cũng không có. Ta muốn cùng Liên chiến đấu. Cái gì, vậy ta cũng, nguyên lai ngươi dự định giết ta. Y Lai Ân còn không nói xong, thanh âm trầm thấp liền cắt đứt lời hắn. Cưỡi lên gió đêm, thanh âm Liên tản mát sát khí sắc bén, nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Pháp Nhĩ Tư đẩy ra Y Lai Ân, bước ra hành lang. Thấy Liên đứng trong hoa viên ngoài hành lang, Y Lai Ân cũng vội vã chạy tới, đồng thời rút kiếm, vừa nãy hắn nhìn chằm chằm Pháp Nhĩ Tư, không chú ý mặt bên hành lang là một trung đình hoa viên thật lớn. Trong hoa viên trồng các loại hoa, hiện là buổi tối, lạnh đến cực kỳ, tất cả đóa hoa đều khép cánh, bất quá cảnh trí một tảng lớn nụ hoa chờ khai cũng có vẻ thập phần mỹ lệ. Mà bên trong trung đình giữa biển hoa, đứng vị thiếu niên kia, gió đêm thổi qua, những đóa hoa theo gió nhẹ nhàng hoảng động, mái tóc dài của thiếu niên cũng nhu thuận theo sau. Liên nhìn tay mình, trên bàn tay tái nhợt lần thứ hai xuất hiện thi ban. Y có chút mờ mịt ngẩng đầu, Pháp Nhĩ Tư, ta chỉ muốn lấy lại thân thể, như vậy không được sao? Được, thế nhưng đừng lợi dụng quốc gia này. Liên nhẹ nhàng lắc đầu, ta muốn tìm về thân thể của ta, nếu như linh hồn của ta đã định trước phải lưu lạc. Chỉ ít trước khi tử vong ta muốn cùng thân thể của ta một chỗ. ta phát thệ, vì nó, ta sẽ đánh đổ tất cả. Pháp Nhĩ Tư không nói gì, chậm rãi bước xuống bậc thang hành lang, bước lên con đường đá hoa viên. Elian vừa định đuổi theo, Pháp Nhĩ Tư giơ pháp trượng, ngăn lại động tác của hắn. Hừ, Liên cười nhạt, ngươi là pháp sư, ta là chiến sĩ, ngươi muốn giết ta, sợ rằng không dễ, ta cũng không tính chỉ là pháp sư. Pháp Nhĩ Tư ôn nhu phản bác, tuy biết phần thắng của mình rất nhỏ, nhưng y như trước không lùi, lực lượng của hắc ám cũng có thể khiến ta trở thành chiến sĩ. Y vừa nói xong, Liên liền hướng y lao qua, tốc độ cực nhanh, quả thực như một chi tiễn rời dây. Pháp Nhĩ Tư cấp tốc đem pháp trượng chặn trước ngực, khiến Elian kinh ngạc chính là, bộ dáng của pháp trượng dĩ nhiên phút chốc biến thành một hình thái khác. Nó cấp tốc uốn lượn, cong thành một đạo hình cung yêu nhã, hạt châu màu đỏ vẫn ở trên, thế nhưng tại đầu cùng đuôi của pháp trượng, đã có một sợi dây cực mảnh nối liền, hiện pháp trượng thoạt nhìn như một cây cung tinh mỹ. Thời gian pháp trượng biến thành cung phi thường ngắn, phảng phất nháy mắt hoàn thành. Khi Liên đến vị trí của Pháp Nhĩ Tư đã thối lui đến một đầu khác của hoa viên. Tốc độ phi thường nhanh, hoàn toàn nhìn không ra y là một pháp sư, hắc bào trên người bởi vì động tác trên dưới bay lượn. Mái tóc đen dài yêu nhã lay động, cùng Liên hình thành một đen một trắng đối lập, Liên nhíu mày, đem Elian đứng cạnh cho rằng trong suốt, một chút không để ý. Elian kinh ngạc nhìn Pháp Nhĩ Tư, hắn chưa bao giờ biết thân thủ của y là tốt như vậy. Nhưng hắn lập tức nghĩ đến, đó có thể là ma pháp, hắn từng nghe nói, có một hắc bào pháp sư phi thường lợi hại, hắc bào pháp sư kia tên gọi là gì? Elian nhớ không được, chỉ là thời điểm đi học nghe lão sư nói, có một pháp sư ác danh rõ ràng luôn không ngừng nghiên cứu những ma pháp kỳ quái. Cuối cùng nghiên cứu thành công đem hắc ma pháp vận dụng trên thân thể. Thành công khiến chính mình có thể tạm thời sở hữu động tác rất nhanh. Hoặc các loại lực lượng như dã man nhân. Thế nhưng người lão sư nói rốt cuộc là ai? Pháp Nhĩ Tư đứng giữa vườn hoa. Đem cung dựng thẳng, ngón tay trắng noãn khoát lên dây. Giữa Liên cùng y cách một cự ly lớn. Liên đồng dạng an tĩnh đứng. Đôi mắt xanh xám tràn ngập tự tin. Pháp Nhĩ Tư khóe miệng hơi dơ, kéo ra dây cung xinh đẹp, chỉ thấy trên sợi dây nguyên bản cái gì cũng không có hơn một chi tiễn màu đỏ. Chi tiễn màu đỏ kia tựa như mặt trời vừa mọc, cả mũi tên sắc bén cũng là màu đỏ tiên diễm, y kéo căng tay cung, mũi tên chỉ thẳng yêu vương phương Bắc, bên phải hay bên trái. Pháp Nhĩ Tư nhẹ giọng hỏi, cảm giác kéo tiễn khiến y có loại hưng phấn đã lâu không gặp. Rất kỳ diệu, Liên đứng đó không hề động, chỉ là nhìn chi tiễn màu đỏ, bên trái, bên phải, Pháp Nhĩ Tư lần thứ hai ôn nhu hỏi, đôi mắt đen chiết xạ không ra bất luận tia sáng, Liên kinh ngạc nhìn, nghĩ biểu tình lúc này của người trước mắt phi thường động nhân, lại mang theo yêu nhã tàn khốc, đôi mắt xanh xám lộ tiểu ý nghiền ngẫm, trường bào màu trắng trong gió nhẹ nhàng phiêu động. Tiếu dung của Liên hữu hảo mà lễ phép, tựa như một thân sĩ xuất thân trong một gia đình tốt đẹp. Bên phải, Pháp Nhĩ Tư chắc chắc nói, buông tay phải, chi tiễn màu đỏ lập tức mang theo hỏa diễm trích nhiệt. Nháy mắt rời dây, hầu như cùng thời khắc, thân thể của Liên yêu nhã hướng bên trái, như một đạo bóng ma màu trắng vô thanh, tùy Elian từ đối thoại của bọn họ nghe ra. Liên hẳn là yêu ma bám vào thân thể nhân loại, nhưng thân thể linh hồn đã tử vong sẽ chậm rãi mục nát mà trở nên trầm trọng. Thi ban xuất hiện chính là dấu hiệu thân thể đến cực hạn. Bất quá động tác của yêu ma này như cũ mang theo mềm dẻo cùng kiên cường của thiếu niên. Thời điểm Liên đứng có vẻ thon gầy mà yếu đuối, thế nhưng hành động lại mau lẹ lưu loát, càng xem, Elian càng vì Pháp Nhĩ Tư lo lắng. Ở hắn xem, Pháp Nhĩ Tư là như vậy nhu nhược, bình thường luôn bồn thủ bồn cước, có lúc đi đường cũng vấp ngã. Hoa viên rất lớn, Liên nghiêng thân lướt trên, y có đủ tự tin, bằng tốc độ của mình, sau khi chi tiễn bắn ra có thể di động tới kịp. thế nhưng khi chi tiễn sắc bén màu đỏ rời dây hướng y bắn tới, mang theo phong thanh duệ lợi có thể khiến màng tai cảm ứng, cắt vào vạt áo choàng của yêu vương phương Bắc, mũi tên màu đỏ sắc bén hợp với áo choàng cùng nhau khảm vào bích họa lồi lõm rườm ra. Liên kinh ngạc trừng mắt nhìn chi tiễn cấp tốc hóa thành hỏa diễm, cấp tốc dọc theo bạch bào của y lan tràn. Ngươi thích mấy phần, 9, 6 phần hay 3 phần? Pháp Nhĩ Tư nhẹ hỏi, tựa như đối thoại yêu nhã trên bàn ăn. Liên có chút chật vật từ trên tường nhảy xuống, một tay xé rách tế ti trường bào. Kiện trường bào bị cháy còn kịp chưa rơi xuống đất, đã bị hỏa diễm thôn phệ hầu như không còn. Ngươi vừa nói bên phải, Liên tức giận trừng mắt hướng Pháp Nhĩ Tư kháng nghị, lập tức thấy ngón tay thon dài của đối phương lại đáp lên cung. Úc, xin lỗi, Hắc Bào Pháp Sư không thành ý cười cười. Ta nghĩ ngươi biết, bên phải của ta chính là bên trái của ngươi. Nghe lời này, Liên càng khí lên mặt, nhưng người sau như cũ cười nhu hòa. Giây tiếp theo, Pháp Nhĩ Tư trong tay hơn một chi tiễn. Y Lai Ân, ngươi đừng đứng đây, y mở miệng, thế nhưng đôi mắt đen nhìn chằm chằm Liên. Dọc theo hành lang này đi tới cuối quẹo phải chính là địa lao. Ca ca ngươi hẳn ở đó. Không sai, ca ca hắn ở đó. Liên ôm cánh tay cười rộ, ngươi muốn đi thì nhanh đi, nếu như ta thất bại, cũng không muốn có người thấy. Tuy Pháp Nhĩ Tư nói như vậy, nhưng Y Lai Ân lo lắng y gặp chuyện không may, cho nên không có động tác. Hiện biểu hiện thoạt nhìn là Pháp Nhĩ Tư chiếm thượng phong, nhưng hắn thấy được Liên không phải tỉnh du đăng, còn đang do dự, khóe miệng Liên đột nhiên vung lên tiếu dung, thân thể hướng bên trái lao đi. Tựa như một con đại điểu yêu nhã, đôi mắt xanh xám của Liên nhìn Pháp Nhĩ Tư, đầu ngón chân tại mặt đất họa xuất một đạo vết tích thật dài. Trong nháy mắt, bùn đất hoa viên dĩ nhiên lấy đạo vết tích đó làm trung tâm. Lập tức nổ tung, đi mau, Pháp Nhĩ Tư kêu to. Cùng lúc đó, hai chi tiễn màu đỏ cũng giao nhau hướng Liên bay đi. Y Lai Ân lăng một cái, vội vã chạy. Hắn hiện duy nhất có thể làm chính là đi tìm Nặc Á. Hắn vừa chạy vừa quay đầu nhìn thoáng, chỉ thấy hai chi tiễn hỏa diễm lần này không trúng mục tiêu, mà là ngay sát Liên lướt qua. Liên vẫn hướng bên trái lui. Thời điểm y quay đầu nhìn Pháp Nhĩ Tư, Pháp Nhĩ Tư lần nữa giật cung, lần này biến thành tam chi. Y Lai Ân không dám tiếp tục dừng, chuyển đầu, dùng hết toàn lực hướng cuối hành lang chạy. Bất quá trong nháy mắt, bên tai truyền đến tiếng nổ vang, phảng phất vật gì bạo tạc, mặc dù cách khá xa, khí lãng thật lớn vẫn quét ngang toàn bộ hành lang. Hắn nhịn không được dừng cước bộ quay đầu, muốn xác nhận tình nhân tóc đen có bình an hay không. Nhưng phóng mắt nhìn, chỉ có bầu trời bụi mù hỗn loạn cánh hoa mềm mại. Còn lại cái gì cũng không thấy. Cách chương.